Chương 3631, Thiên Thu Sơn tuyển bạn. Tiểu quán. Phương Thần tựa ở bên cửa sổ, một mình uống rượu. Muốn nói gì địa phương thu hoạch tình báo nhanh nhất, kia không phải là tiểu quán sở thuộc. Phương Thần mới đến, đối bản nguyên giới rất lạ lẫm. Duy nhất ký ức, liền là đến từ Đại Tôn kể ra. Bất quá, Đại Tôn dù sao QNZ chưa từng tới bản nguyên giới, cho nên không rõ ràng, vô tận tuế nguyệt về sau, thôn ma tộc phát triển đến trình độ nào. Sau một lúc lâu, Phương Thần đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Có chút thổn thức. Hán, xem như đại khái biết được bản nguyên giới chỉnh thể bố cục. Bản nguyên giới bá chủ thế lực, liền là thôn ma tộc. Bất quá, một đời lại một đời phát triển, cuối cùng diễn hóa ra cái khác chi nhánh, cùng tộc đàn. Tỷ như nói Thiên Thu thành Hàn gia, hán tổ tiên mặc dù cũng là thôn ma tộc, nhưng bởi vì nhiều đời truyền thừa, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, đến Hàn Lân thế hệ này, đã không cách nào kích hoạt thể nội thôn ma huyết mạch. Dạng này tộc đàn, tại bản nguyên giới là tầng dưới chốt nhất tộc đàn, bọn hắn gần như không hề nói gì quyền. Thôn ma tộc thân phận, cũng không thể cam đoan bọn hắn sinh tồn. Thiên Thu Thành, chính là bản nguyên giới một chỗ biên thủy thành nhỏ. Chính là Tiêu Diêu Phủ 12 thành trì một trong. Nói lên Tiêu Diêu Phủ, Phương Thần tự nhiên là không xa lạ gì. Ma khung hỏa vực bên trong, hắn từng đánh giết tiểu hầu gia Tiêu Mục, hơn nữa còn đánh tan Tiêu Giao Hầu linh thể. Không nghĩ tới. Phương Thần lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình chuyển thế trung sinh, thế mà đi tới Tiêu Diêu Phủ. Lúc này, hắn cần phải làm là trước ổn định trận cước, tại bản nguyên giới đứng vững gót chân. Ngàn vạn không thể gấp tại cầu thành, nếu không một khi bại lộ thân phận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, lớn như vậy hỗn độn giới, QNZ đem triệt để tan thành mây khói. Ừ, đột nhiên, Phương Thần lỗ thai khẽ động, nghe được một chu tờ tin tức hữu dụng. Thiên Thu Sơn tuyển bạn. Đây là cái gì? Phương Thần kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh liền minh bạch. Thiên Thu thành 9 năm tuyết lớn, trên trời rơi xuống dị tượng, Tiêu Giao Hầu rất xem trọng, tự mình hạ lệnh, điều động sứ giả, đến đây Thiên Thu thành, tuyển bạn thiên tài. Tuyết lành điểm báo năm được mùa. 9 năm tuyết lớn, Thiên Thu thành nhất định có thiên kiêu sinh ra. Rất nhiều người, đều đang nghị luận. Một khi thông qua Thiên Thu Sơn tuyển bạn, liền có thể thành công tiến về Tiêu Diêu Phủ tu hành. Thiên Thu thành trên cơ bản không có hạch tâm thôn ma tộc, muốn có được thôn ma tộc tinh huyết, nhất định phải tiến về rộng lớn hơn sân khấu. Phương Thần trầm ngâm. Hắn quyết định, tham gia Thiên Thu Sơn tuyển bạn. Trả tiên rượu, đi ra tử lâu. Đúng lúc này, Phương Thần thấy được đâm đầu đi tới một chiếc xe ngựa. Hấp dẫn ánh mắt của hắn, cũng không phải là xe ngựa, mà là kéo xe ngựa người. Không tệ, xe ngựa phía trước, có hai cái quần áo rách rửa y láo giả, bọn hắn tại lôi kéo trước xe ngựa đi. Đây là nhân loại. Phương Thần nhíu mày. Bản nguyên giới là thôn ma tộc địa bàn, bọn hắn cùng hỗn độn giới chư tộc, có huyết hải thâm cửu. Vì sao, nơi này sẽ xuất hiện nhân loại võ giả? Không hổ là Lý gia thiếu gia, thật là khí phái a, đó là đương nhiên. Lý gia lão tổ đã khâm điểm Lý gia thiếu gia là đời tiếp theo gia chủ, địa vị của hắn tăng lên rất nhiều, vốn chính là một cái hoàng khố, dầm dĩ trương bạc hố, trở thành Lý gia thiếu chủ, càng là cản rỡ ghê gớm. Đáng thương hai cái này mã phu. Chung quanh đám người, nghị luận ầm ĩ hử, có cái gì tốt đáng thương một cái nam tử mày kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn đều là tội dân, vốn hẳn nên tại tội dân chi địa tiếp nhận xử phạt. Nhưng mà chúng ta thôn ma tộc đem bọn hắn đưa đến nơi này, để bọn hắn miễn đi trừng phạt, bọn hắn nên mang ơn. Thấy thế, những người khác không dám nhiều lời. Lúc này, Phương Thần cuối cùng minh bạch. Xem ra, bản nguyên giới bên trong, nên có không ít hỗn độn giới sinh linh, mà lại trên cơ bản đều là bị nô dịch. Phương Thần thổn thức. Tại hỗn độn giới, có lẽ bọn hắn là cường giả. Thế nhưng là bị bắt đến bản nguyên giới về sau, bọn hắn căn bản bất lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Phương Thần có thể cảm thụ được, hai người này tu vi, cũng đã đạt đến thánh cảnh. Tại hỗn độn giới, trên cơ bản xem như có được sức tự vệ. Thế nhưng là ở chỗ này trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia băng lãnh sát ý muốn giải cứu thế nhân, chỉ có đạt được thôn ma tộc tinh huyết, để hoàn mỹ huyết mạch triệt để thuế biến, sau đó vỡ nát thôn ma tộc dáng dấp kế hoạch. Phương Thần thì thảo. Cái này vẹn vẹn hắn nhìn thấy một góc của băng sơn. Hắn tin tưởng, càng là thôn ma tộc hoạch tâm chi địa, càng là có mạnh hơn hỗn độn giới sinh linh bị nô dịch. Hắn thậm chí suy đoán, thần vẫn chiến trường những cái kia đã từng cái thế cường giả, ly kỳ biến mất, pha y chăng bị thôn ma tộc âm thầm cầm đến nơi này. Nghĩ tới đây, phương thần tâm tình càng thêm nặng nề. Trên vai của hắn, gánh rất nặng. Sở dĩ, hắn càng phải chú ý cẩn thận. Không thể hành động theo cảm tính, càng không thể sinh ra thương hại chi tâm. Ôn quyền. Phương thần có chút áy náy nhìn hai người một chút. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đem hai người cứu đi, nhưng hắn không thể bại lộ. Mấy ngày sau, Tiêu Diêu phủ sứ giả đến. Thiên Thu thành cường giả, nhao nhao hoan nghênh. Cung nghênh sứ giả. Thiên Thu thành chủ ôn quyền nói. Ở sau lưng hàn ở, có rất nhiều gia tộc chi chủ. Chuẩn bị xong chưa sứ giả người mặc áo xanh, khuôn mặt lạnh lẽo. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ sứ giả đến. Dứt lời, Thiên Thu thành chủ vung tay lên, lập tức sở hữu tuyển thủ dự thi, đều đi tới trên quảng trường. Phương Thần, ngay tại trong đám người. Hắn là dùng Lâm Thần danh nghĩa, tham gia Thiên Thu Sơn tuyển bạn. Lần này Thiên Thu Sơn tuyển bạn, hầu ra rất xem trọng, hy vọng nở dê các ngươi, có thể tận tâm tận lực. Sứ giả nói xong, liền ngồi tại trên đài hội nghị. Sau đó, Thiên Thu thành chủ giảng giải thoáng cái tuyển bạn quy tắc. Thiên Thu ngoài thành, có một tòa cao vút trong mây sơn phong, gọi là Thiên Thu Sơn. Thiên Thu Sơn bên trên, có rất nhiều trở ngại, ai có thể thuận lợi đăng đỉnh, coi như thông qua tuyển bạn. Chỉ tuyển trước 20. Sứ giả nhắm mắt lại. Thiên Thu thành chủ ra lệnh một tiếng, lập tức, trùng trùng điệp điệp tuyển thủ dự thi, nhao nhao đi tới Thiên Thu Sơn dưới chân. Quanh rất nhiều gia tộc thiên tiêu, trực tiếp leo núi. Phương Thần ngừng chân, nhìn chăm chú thật lâu. Thành nội, quảng trường trên đài hội nghị. Chúc mừng Lý Lao Tổ, Lý Gia ra một cái thiên tài ghê gớm. Đúng vậy à, Lý Thiếu Thu thực lực, tại cùng cảnh giới bên trong, gần như vô địch, lần này tuyển bạn, nhất định có thế thông qua. Một vài gia tộc cự đầu, lẫn nhau lấy lòng. Trong đó, dùng Lý Gia, Mạc Gia vi tôn. Liếc nhìn lại, Thiên Thu Sơn bên trên, Lý Gia cùng Mạc Gia con em, cũng không có để đám người thất vọng, một ngựa đi đầu, ngay tại xung kích. Hàn Gia Chu, Hàn Lân vì sao không có dự thi đột nhiên, có người hỏi. Chẳng lẽ, Hàn Lân khinh thường tham gia nghe vậy, Hàn Gia Chu nhìn thoáng qua sứ giả, vội vàng giải thích nói, Hàn Lân ra ngoài nhiệm vụ, đến nay chưa về, sở dĩ bản thân Hàn Gia liền đã xuống dốc, hắn cũng không muốn gây sứ giả sinh khí. A. Thiên kia đang làm gì lúc này, đám người chú ý tới Phương Thần. Hắn đứng chắp tay, đứng tại Thiên Thu Sơn dưới chân, nhìn chăm chú sơn phong. Thiên kia gọi Lâm Thần, là một cái tán tu. Hắn sẽ không phải là sợ choáng váng à? Đám người lắc đầu, không tiếp tục để ý dạng này người, chỗ nào cũng có. Ngạnh thực lực không có, loại người muốn gây nên sứ giả chú ý.